Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 420, thế giới nhiệm vụ. Lạc Dương nguy cơ, Tiêu Thiên phối hợp nghĩ nửa ngày, chợt nghe bên cạnh vang lên hai tiếng thanh khục, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái này Triệu Công Công đối với mình nháy mắt ra hiểu. Một mặt cười ngượng ngùng. Chúc mừng Tiêu tướng quân, như thế tuổi nhỏ liền phong hầu bái tướng, lên như diều gặp gió ở trong tầm tay. Hắc hắc hắc, đi ra ngoài trước đó, Thường thị Trương đại nhân liền dặn dò qua bản quan, Tiêu tướng quân thiếu niên anh tài, nhất định phải nhiều hơn kết giao, nhiều hơn kết giao. Hắc hắc hắc, cái này, nhìn xem cái Triệu Công Công nói chuyện ấp a ấp úng. Một bộ trong lời nói có hàm ý bộ dáng, tâm dưới chính cảm thấy buồn bực, thẳng đến trông thấy Từ Thứ Xông chính mình tối nháy mắt, mới đột nhiên minh bạch đối phương ý tứ, cầm khỏa đại cỏ, ra hỏa này, nguyên lai là đang hướng về mình tác muốn chỗ tốt, trách không được khiêng ra Trương Thường thị Trương để tên tuổi. Một cái nhỏ tiểu thái giám, vừa muốn đem lão tử làm dê béo làm thịt. Ta nóng, Trương Thường thị, Trương Đề, tên của người này Tiêu Thiên tự nhiên là nghe nói qua. Cuối thời Đông Hán, hoạn quan loạn quyền, kiêu ngạo nhất, 81 số 0, liền là trong đó 10 người. Sử xưng thập Thường thị, mà trong đó cầm đầu chính là cái này Trương Đề còn có một cái Triệu Trung. Bọn hắn đùa bỡn tiểu hoàng đế tại ở trong lòng bàn tay. Thậm chí náo động lên. Trương Thường thị là cha ta, Triệu Thường thị là ta mẹ, cho cười. 10 người này báo đoàn, siêu cao thuế nặng, bán quan tấn tước, thủ hạ nanh vuốt càng là trải rộng trong triều đình bên ngoài. Dẫn đến triều chính ngày ngày không phải, thiên hạ đại loạn, đạo tặc nổi dậy như ong. Cái này khăn vàng quân làm ầm ĩ đến lợi hại như vậy, cũng đi theo 10 người thoát không được quan hệ. Rất rõ ràng, cái này Triệu Công Công không thể nghi ngờ liền là Trương Thường thị thủ hạ nanh vuốt chi nhất. Nhìn thấy Tiêu Thiên có một điểm chiến công, liền chạy tới lôi kéo. Hơn nữa còn không quên khiêng ra Trương để tên tuổi. Muốn lừa gạt Tiêu Thiên một bút, trong lòng lạnh hừ một tiếng. Tiêu Thiên trên mặt lại là ngoài cười nhưng trong không cười cười ha hà. Tại hạ lùm cỏ người. Đảm đương không nổi Thường thị nhớ thương, càng không xứng cùng đại nhân kết giao. Triệu Công Công, không cần nhiều lời, khiêng ra Trương để tên tuổi, nghĩ không ra lại đụng nhầm cây đinh. Coi như Triệu Công Công ra mặt dù dày, lúc này cũng có chút nhịn không được rồi. Bằng hắn ngày bình thường hoành hành đã quen phái đoàn, lúc này bị Tiêu Thiên cự tuyệt, đơn giản liền là một loại nhục nhã. Lời ấy coi là thật, đương nhiên coi là thật, ha ha ha, như vậy, bản quan như vậy cáo từ, thấy đối phương mềm không được cứng không xong, Triệu Công Công trên mặt đã là một mảnh che đậy không giấu được tức giận thần sắc. Trèo lên thập Thường thị cành cây cao về sau, dạng này mềm không được cứng không xong ra hỏa còn chưa bao giờ có. Nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cục biệt xuất một câu ngoan thoại. Núi cao nước xa, mong rằng tướng quân ngày sau cẩn thận một chút. Ôi, cái này còn uy hiếp bên trên chính mình. Khó nói lão tử là dọa lớn. Đại nhân không cần quan tâm. Chúng ta dị nhân có cự tục ngữ. Tài sói đến đấy có súng săn. Nếu có người đối ta long trì thành động tâm tư gì. 20.000 kỳ lân quân. Lặng chờ chính là một câu tài sói đến đấy có súng săn. Nói đến Triệu Công Công trong lòng lại là một trận tức giận. Tiêu Thiên đây là đem chính mình mắng làm tài sói hạng người đâu. Thế nhưng là nhìn xem Tiêu Thiên sau lưng mấy tên võ tướng nghiêm nghị thần sắc. Cảm giác được trong lúc vô hình tản ra khí tức khủng bố. Cuối cùng vẫn ngượng ngùng ngậm miệng lại. Hung tợn chừng Tiêu Thiên một chút. Xám xịt mang đám người đi. Đưa mắt nhìn cái này một đám người rời đi. Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân đám người trên mặt đều lộ ra nét mừng, nhao nhao tiến lên hướng Tiêu Thiên chúc mừng. Mặc dù bây giờ hắn thất đại hạ tương khuynh, có thể dù sao vẫn là thế gian chính thống. Bây giờ Tiêu Thiên đạt được hán thất tán thành, phong hầu bái tướng, theo mà đến Quan Vũ, Trương Phi bọn người, cũng theo không phải là lưu dân thân phận. Cái này đối với bọn hắn mà nói, cũng là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Mặt khác, Tiêu Thiên lần này lấy được phong thưởng không thể bảo là không nặng nề. Ngoại trừ trực tiếp phong đình hầu bên ngoài, thế mà còn chiếm được một cái xa kỵ tướng quân quân chức. Những này NPC không có hệ thống, tự nhiên không biết trao đổi một chuyện. Mặc dù hán đại các loại tạp hào tướng quân một đại chồng chất, nhưng xa kỵ tướng quân cũng không phải tạp hào tướng quân, mà là cục chung quanh cùng vệ tướng quân cùng một chỗ cân bằng cửu khanh tồn tại. So đình hầu phong hào, cái này một cái xa kỵ tướng quân hàm kim số lượng càng lớn hơn chút. Trừ cái đó ra, đẳng cấp khác nhau quân chức phong hào còn trực tiếp quyết định xuất trình lúc xuất lĩnh binh mã nhân số. Đặc biệt là tại hoàn thành một chút từ hán thất ban bố nhiệm vụ đặc thù lúc. Những nhiệm vụ này thường thường có thể thu được so loạn đả giết lung tung một khí cao hơn danh vọng trị cùng quân công giá trị, nhưng hạn chế liền là nhất định phải dựa theo quân chức mang theo dẫn nhân mã. Không có khả năng nói ngươi một cái giáo úy hoặc là bên trong lang tướng nhận cái tiêu diệt đạo tặc nhiệm vụ, động một chút lại xuất động 100.000 binh mã. Cái này là không thể nào. Hệ thống trực tiếp liền sẽ đối ngươi tiến hành hạn chế. Cho nên nói, cái này thể hiện ra quân chức tầm quan trọng, mà một cái xa kỵ tướng quân tại hoàn thành chính thức nhiệm vụ lúc mang binh hạn mức cao nhất, khẳng định phải đại cùng tạp hào tướng quân. Bất kể nói thế nào, lần này phong hầu bái tướng vẫn là để Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân bọn người vui vô cùng. Dù sao, Tiêu Thiên là chủ công của bọn hắn. Tiêu Thiên lấy được chiến công càng nhiều, địa vị càng cao, cũng đại biểu cho tiền đồ của bọn hắn lại là ánh sáng. Trong mấy người, chỉ có Từ Thứ trên mặt lộ ra một vệt sầu lo. Tiêu Thiên biết hắn là tại lo lắng cho mình đắc tội một tay che trời thập thường thị, khả năng sẽ ở Lạc Dương triều đình bên kia lọt vào đối phương làm khó dễ. Bất quá cái này lại có quan hệ gì đâu. Đối với biết rõ lịch sử người mà nói, đừng bảo là hán thất lập tức đã chỉ còn trên danh nghĩa. Coi như chương này để muốn đối với mình có ý đồ gì. Tại ao rồng này thành lạch trời địa hình cùng tường đồng vách sắt phòng thủ dưới, hắn cũng không cảm thấy đối phương có thể chiếm được đảm nhiệm nào tiện nghi. Huống chi, còn có gần 20.000 kỳ lân quân đây. Nghĩ tới đây, Tiêu Thiên trong đầu chợt nhớ tới thánh chỉ một câu cuối cùng, lập tức tiến về Lạc Dương, tụ hợp thiên quân, cùng chống chọi với khăn vàng, thảo phạt cường đạo. Trong lòng hơi động, vội vàng một lần nữa mở ra thánh chỉ, lần nữa đọc một lần. Theo lần này đọc, đinh một tiếng, trong đầu đột nhiên nhớ tới hệ thống nhắc nhở. Người chơi Tiêu Thiên, phát động Lạc Dương nguy cơ nội dung nhiệm vụ. Bản nhiệm vụ là toàn khu toàn bộ server cùng hưởng thế giới nhiệm vụ. Lạc Dương nguy cơ, khẳng định là cùng khăn vàng chiến loạn. Trong lịch sử loạn hoàng cân Tiêu Thiên cũng là có biết được. Bất quá cũng không có phát triển cho tới bây giờ uy hiếp được Lạc Dương kinh phụ khu vực nghiêm trọng như vậy a. Cùng lúc đó, đầu này nội dung nhiệm vụ cũng là thuộc về cùng hưởng nhiệm vụ, lập tức bị hệ thống lấy thông cáo hình thức tại thế giới trò chơi nhiều lần đạo nhấp nhô tuyên bố. Đầu này nhiệm vụ thông cáo không khác một viên tạc đạn nặng ký, mà càng nhiều tình báo thì là đổi mới tại mỗi một cái người chơi cửa sổ trò chơi bên trên. Từ Trương Giác bị đánh giết về sau, Trương Bảo, Trương Lương riêng phần mình thu được nửa bộ Thái Bình yếu thuật, đồng thời lĩnh ngộ ra trong đó lợi hại nhất, kinh khủng nhất bí thuật Khôi Lỗi chi thuật. Vừa Thanh Châu, Từ Châu, U Châu, Ký Châu, Kinh Châu, Dương Châu, Duyện Châu, Dự Châu 8 châu mảng lớn phổ thông NPC chuyển đổi trở thành không có tư tưởng. Chỉ nghe hào lệnh 2, 6 khăn vàng quân sĩ, dựa vào cái này một vàng khăn bí thuật, trong nháy mắt đem nhân mã khuếch trương lớn đến mấy triệu. Lập tức chia ra số đường, thẳng hướng Lạc Dương, cái này mẹ nó chỗ nào vẫn là The Golden Army, đơn giản liền là tang thi đại quân A. Hán thất phương diện, thì như là trong lịch sử như thế, lấy Hà Tiến là đại tướng quân, còn phái ra Bắc Trung Lang tướng Lư Thực, Tả Trung Lang tướng Hoàng Phủ Tung, Hữu Trung Lang tướng Chu Tuấn chia ra ba đường chống lại khăn vàng quân. Trong đó, Bắc Trung Lang tướng Lư Thực tỷ lệ Bắc quân ngũ hiệu cùng quan địa phương quân chặn đánh Hà Bắc. Phương hướng khăn vàng quân, Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn tỷ lệ hơn 400.000 người, trọng điểm tiến công Dĩnh Xuyên, mà Hà Tiến thì thân tỷ lệ Tả Hữu Vũ Lâm quân. Nuốt binh Lạc Dương, bảo vệ Kinh Sư, nhưng không nghĩ tới chính là tại Thái Bình Yếu Thuật, Đại Thành Trương Bảo Trương Lương trước mặt. Lư Thực, Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn ba người lại bị giết đến đại bại, cho nên Lạc Dương tràn ngập nguy hiểm. Cho nên hệ thống mới hội lấy thế giới nhiệm vụ hình thức, hướng toàn thể người chơi tuyên bố, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.